Phong Thần Châu, chương 1903, Long Phượng Tề Tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cô gái này đều là cảnh giới thiên vị hậu kỳ. Bản thân vô cùng mạnh mẽ, cộng thêm cả uy năng của đế thể và thể hỗn độn. Vừa rồi nếu như các huyền cảnh tạo hóa không liên thủ lại thì căn bản sẽ không thể đánh các nàng bị thương. Những người này như phát điên muốn giết Tần Ninh. Hai cô gái đương nhiên sẽ không tránh đường. Đây cũng là lúc thể hiện thực lực và rèn luyện kỹ năng chiến đấu của hai người. Trong chớp mắt, 10 vị huyền cảnh tạo hóa lúc này đánh nhau không biết trời đất gì hết. Thạch Đông Thiên, Hải Phong Thủ, Thạch Thịnh Vũ một lần nữa quát lên. Giết Tần Ninh. Tần Ninh bây giờ không dùng được ai nữa. Chỉ là cảnh giới thiên vị sơ kỳ. Chắc chắn phải chết. Giờ phút này, võ giả tụ tập xung quanh mỗi lúc một đông. Vô số các võ giả của các đại lục cấp thấp, cấp trung, cấp cao đều đến đây hết. Thấy cảnh này, ai nấy cũng đều trợn trừng mắt. Đã xảy ra chuyện gì vậy? 10 vị huyền cảnh tạo hóa vô địch khổng lồ của 7 đại lục thứ trung tâm bây giờ đang bao vây giết 4 người. Tần Ninh đã làm ra chuyện gì vậy? Mà chiêu chọc 7 đại lục thứ trung tâm tức giận đến mức này. Cùng lúc đó, hai thân ảnh bay lên đến trên thang trời. Chính là Thạch Đông Thiên của Thạch Gia và Hải Phong Thủ của Hải Gia. Hai người này cũng là vô địch huyền cảnh tạo hóa. 7 đại lục thứ trung tâm vốn có 14 vị vô địch huyền cảnh tạo hóa. Huyết Vô Tận và Lãng Huyền Minh đã chết nên bây giờ chỉ còn lại 12 người. 12 người này đều tập trung đông đủ ở đây. Thề phải giết chết Tần Ninh. Liếc mắt nhìn quanh, vẻ mặt Tần Ninh âm trầm. Thạch Cảm đương một mình chọi 4. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi ngăn cản 2 người. Hai con sư tử đá kia chặn 4 người. 7 đại lục thứ trung tâm lần này nhất quyết muốn giết hắn. Cái chết của Thạch Ngọc Kiệt đương nhiên không phải do hắn gây ra. Nhưng một vài người căn bản sẽ không tin. Tần Ninh hiểu, người giật dây bắt đầu thao túng rồi. Cũng được, vừa dứt lời, dưới chân của Tần Ninh xuất hiện rồng băng to lớn gào thét. Phía sau thần hồn băng hoàng ngưng kết thành. Long Phượng Tề Tụ, cách chương.